Thương Ly, chương 28, Ôn Tuyền, góc truyện audio.com. Uống xong chén thuốc, Mỹ Ly nhắm mắt lại, buộc mình không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thuốc thật hiệu nghiệm, hoàn toàn nhờ tác dụng thần kỳ của nó mà gần đây nàng đều ngủ yên trọn đêm. Chủ tử, ăn chút cháo rồi hẵng ngủ nhé. Nguyệt Mặc cúi người xuống giường khẽ gọi nàng. Mỹ Ly không mở mắt, lắc đầu. Nguyệt Mặc đứng thẳng dậy, nhìn thân hình gầy yếu mảnh rẻ của Mỹ Ly, cau mày hồi lâu rồi khuyên nhủ. Chủ tử, mấy ngày nữa vương gia phải xuất chinh rồi, đi cả nửa năm một năm, dẫu người uất ức đến đâu cũng đừng giận dỗi vương gia. Cô ta cắn môi, lẽ ra không muốn nói tiếp nhưng lòng xót xa cho chủ tử. Người cứ như vậy, vương gia càng cảm thấy Phúc Tấn ôn nhu hiền lành hơn thôi. Mỹ Ly hơi nhếch mép, mắt vẫn nhắm chặt. Nguyệt Mặc nàng như đang thở dài, ta hiểu cả mà. Nàng hiểu, nhưng nàng đã buông tay rồi. Sự khốc liệt của vận mệnh, nàng nếm trải càng nhiều, nhận thức lại càng sâu sắc. Nàng nghe rõ ràng tiếng bước chân của Tĩnh Hiên, nhưng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt. Nguyệt Mặc lắc đầu thở dài, tưởng nàng giận lẫy. Các ngươi lui xuống, mất chẵn một ngày một đêm, Tĩnh Hiên mới đè nén được cơn giận, y chán ghét những phiền phức mà nàng mang lại. Đời này mà không gặp nàng thì cuộc sống yên ổn biết bao nhiêu. Trên nhà chính, lúc nào Tố Doanh cũng mỉm cười ngọt ngào đợi y. Dù y làm nàng bẽ mặt trước bao nhiêu người trong vương phủ, nàng cũng chẳng nói một câu oán trách. Y bị Mỹ Ly chọc giận, hầm hầm sai người hầu sang phòng Tố Doanh lấy triều phục, nàng ta lại đích thân đến hầu y thay quần áo ra ngoài. Tố Doanh như vậy khiến y vừa thương xót vừa áy náy. Nàng ta là Phúc Tấn của y, vợ cả của y, nàng yêu thương y. Thậm chí y còn chính là người đàn ông duy nhất của nàng. Không có lý do gì để y đối xử tệ bạc với nàng ta cả. Nhưng y vẫn không vượt qua được bản thân, cương quyết phải tìm đến nơi này bằng được. Y điên tiết đến mức muốn tùy tiện tìm ai đó đánh một trận cho hả giận. Mỹ Ly vẫn làm bộ dở sống dở chết nằm dài trên giường, giả vờ như không hay biết y đã đến nơi, trong khi chỉ cần nàng chịu mở mắt nhìn y cũng đủ rồi. Tĩnh Hiên cố nén bực, siết chặt nắm tay, ngồi xuống mép giường. Mỹ Ly, ngày mốt ta phải đi rồi. Y hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nén được cơn thịnh nộ chứ lửa giận mà bùng ra, dù chỉ một chút cũng đủ cho y bóp chặt cổ nàng, tiễn nàng đến Tây Thiên, và y được sống yên ổn. Bởi vậy, dằn cơn giận xuống, y nghe mình ôn tồn nói. Mấy ngày này đừng có chọc giận ta, là mệnh lệnh, nhưng nghe giống cầu xin hơn. Ngực y đột nhiên nghẹn lại, uất ức muốn chết. Y đang cầu nàng đừng chọc giận y sao? Hay là cầu nàng đối xử với y tốt hơn một chút? Mỹ Ly khẽ run người, hơi choáng váng vì giọng điệu của y, ngờ đâu Khánh Vương gia tâm cao khí ngạo lại có thể dùng giọng điệu van vì bất đắc dĩ như vậy để nói chuyện. Không đợi đáp lời, Tĩnh Hiên đã ôm choàng lấy nàng. Mỹ Ly kinh hoàng mở bừng mắt thì y đã ẵm nàng ra khỏi phòng rồi. Suốt dọc đường y hậm hực không mở miệng, xem chừng đang cáu giận, nhưng đôi tay ẵm nàng lại rất dịu dàng. Y đưa nàng đến vườn nhỏ phía tây, nơi nàng chưa hề đặt chân tới. Thực ra nàng chẳng có lòng dạ nào thường ngoạn biệt viện của Khánh Vương phủ, chỉ đi những chỗ nhất định phải đi mà thôi. Vườn tây này khá rộng rãi, đằng xa có một trái đồi, rất ít sinh vật cảnh, chủ yếu là rừng cây mọc tự nhiên. Y ẵm nàng men theo lối nhỏ xuyên rừng, nhanh chóng đi đến một góc truyện audio.com. Gian nhà mộc mạc vững chãi, hình dáng khá kỳ quái, chẳng khác nào một chòi nghỉ mát lớn có xây tường bao quanh. Trong nhà hơi nước mù mịt, Mỹ Ly thoáng ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Gian nhà rộng lớn nhưng không có vách ngăn, trừ bình phong và trường kỷ đặt quần áo thì chẳng bày thêm đồ đạc gì cả. Đây là suối nước nóng. Tĩnh Hiên đặt nàng xuống, tự cởi y phục không thèm nhìn sang nàng. Tự mình cởi đi, không thì lát nữa sẽ ẵm nàng trần truồng quay về. Mỹ Ly cắn môi, tuy đã gần gũi nhau nhiều lần, nàng vẫn không thể nào thoải mái cởi hết quần áo trước mặt y được. Nhưng sợ y hung bạo xé rách y phục, nàng tự cởi áo ngoài, chỉ mặc yếm và quần ngắn ngẩn ngơ đứng bên suối nước nóng chẳng biết làm sao. Lúc nhảy xuống nước, y đột ngột kéo nàng theo, nàng hoảng loạn ngã tùm xuống. Nóng quá, lại còn sâu hơn nàng tưởng, chân không sao chạm đến đáy. Nỗi sợ hãi chết chìm một lần nữa kích động lý trí, nàng giãy giụa uống liền mấy ngụm nước đắng đến chết được. Tĩnh Hiên thừa nhận mình quá hung ác vì thấy lòng hả hê trước cảnh vật vã khổ sở của nàng. Cuối cùng vẫn không nỡ để mặc y xốc nách nàng đưa lên khỏi mặt nước. Mỹ Ly chật vật há miệng thở hồng hộc lệ trào ra, mắt nóng nhức bèn dứt khoát nhắm hẳn mắt lại không mở ra nữa. Còn chọc giận ta, ta sẽ chấn nước cho nàng chết. Tĩnh Hiên hung hãn đe dọa, lúc hận nàng quả thật muốn làm như vậy. Nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nàng, y chỉ có thể ôm nàng vào lòng, xót xa an ủi, rồi thấy bộ dạng phớt lờ y của nàng, y lại hậm hực gặng hỏi, rốt cuộc ta cưới nàng về làm gì đây? Nước mắt lăn tròn từ lông mi cong vút xuống, biết có ngày hôm nay y còn cưới nàng làm gì. Nàng cũng muốn hỏi y, nhìn mặt nước gợn lăn tăn do nước mắt của nàng nhỏ xuống. Tĩnh Hiên thở dài, ôm nàng vào lòng, để tim nàng kề sát tim y, Mỹ Ly tin ta đi, ta cưới nàng về là muốn đối xử tốt với nàng. Y nói được lời chân thành như vậy là cực hạn rồi, y sắp lên đường, hy vọng nàng có thể hiểu rõ lòng y. Mỹ Ly run bắn mình trong vòng tay Tĩnh Hiên, tốt ư, y cưới nàng là để đối xử tốt với nàng sao? Cảm giác được sự phản đối trong im lặng, Tĩnh Hiên giơ tay nhấc mái tóc dài bập bềnh trên mặt nước, lọn tóc đung đưa mềm mại trong tay y. Đừng nghi ngờ, y cười khổ, vì ta cưới nàng, hại nàng phải quỳ lại Tố Doanh, hại nàng phải chung chồng với nàng ta. Nhưng Mỹ Ly à, dù gả cho Vĩnh Hách khi gặp Khánh Vương Phi chẳng lẽ nàng không phải quỳ sao? Mà nàng có dám khẳng định Vĩnh Hách cả đời không nạp thiếp, trên người không nhiễm mùi hương của người đàn bà khác không? Mỹ Ly vĩnh viễn sẽ không biết được tâm tình của y khi nhắc tên Vĩnh Hách trước mặt nàng. Toàn thân nàng run lẩy bẩy, y đang giảng lý lẽ với nàng sao? Cuối cùng không nhịn được, nàng trừng mắt nhìn y, rất muốn nói, rất muốn lớn giọng quát trả y, nếu có thể lấy Vĩnh Hách thì dù phải quỳ trước mặt Tố Doanh, phải chung chồng với người đàn bà khác, nàng cũng bằng lòng. Nàng bất lực khi y cứ tùy ý thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng nàng không muốn nghe lập luận hoang đường tự bào chữa của y. Không cần biết kết quả tệ hại đến đâu, vấn đề là chưa bao giờ y cho nàng cơ hội lựa chọn. Nhưng lúc nhìn thẳng vào mắt y, nàng chợt sững sờ. Đôi mắt từng nhìn nàng một cách tàn nhẫn, giờ đong đầy bất lực và nuối tiếc rất lạ lùng. Nàng đã quá quen thuộc với ánh mắt ác ý, với vẻ băng giá, với vẻ khinh bỉ, nhưng ánh mắt thế này thì nàng chưa từng thấy. Cốc truyện audio.com Tim nàng chợt đau đớn như bị vỡ tan thành nghìn vạn mảnh, nếu 2 năm về trước y chịu nhìn nàng thế này, nếu y chịu nhìn nàng thế này vào lúc nàng co rúm khóc lóc trong An Ninh Điện, không, chỉ cần dùng 1% vẻ dịu dàng này nhìn nàng, nàng cũng sẵn sàng chết vì y. Nhưng này, ánh mắt thâm tình nhẫn nhịn của y chỉ khiến nàng xót xa, khiến nàng tiếc hận. Ánh mắt chăm chú của Mỹ Ly khiến tim Tĩnh Hiên đập mạnh, tinh thần phấn chấn như đang một mình một ngựa quét sạch 100 vạn địch quân. Trong mắt nàng có y rồi. Mỹ Ly quên hắn đi, quên đi 2 năm chúng ta từng hoài phí. Thậm chí giọng nói của y cũng run run, ta yêu nàng từ bây giờ và mãi mãi về sau. Nàng hãy tìm lại trái tim dành cho ta đi, trái tim yêu thương ta đâu rồi? Cho ta, đôi môi run rẩy của y cúi xuống hôn nàng. Lần này, lúc nàng nhắm mắt y không ra lệnh cho nàng mở mắt nữa, vì y biết nàng đã nhìn thấy rồi, nàng biết người đàn ông trên người nàng là ai. Lần này y không vội vàng nữa. Y chống 2 tay vào mép suối nước nóng, Mỹ Ly sợ chìm nên bắt buộc phải vòng tay ôm lấy vai y. Tĩnh Hiên chậm rãi di động trong người nàng, để cho nàng từ từ hưởng thụ thân thể y lấy lòng nàng, mê hoặc nàng. Lời ước hẹn cuối cùng y cũng nói ra được, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. 2 chân quấn quanh eo y cũng run lên lẩy bẩy, y cảm giác được nàng đang siết chặt lại, y khẽ cười ngọt ngào, nàng cũng thèm muốn y. Dùng sức đâm thẳng vào, nàng kêu thét lên, càng ra sức quấn chặt lấy y cũng sướng khoái đến cực điểm. Dọc đường được y đưa về, dưới tác dụng của thuốc cùng cảm giác mệt mỏi sau ái ân khiến nàng ngủ lịm đi. Tĩnh Hiên nhanh chân ôm nàng về phòng, tuy biết là cũng nhờ thuốc nhưng cuối cùng nàng đã ngủ yên trong lòng y, tim y cũng trở nên êm đềm và dịu ngọt trước giấc ngủ say sưa của nàng. Y hưng phấn, đến mức không sao ngủ được, giữa y và nàng đã có chuyển biến, trời sáng rồi, đời y và nàng tựa như đều bắt đầu lại một lần. Khi Mỹ Ly tỉnh dậy, trời đã sáng bạch, chỉ còn mình nàng nằm lẻ loi trên chiếc giường mênh mông, nhưng thân thể đau nhức mách bảo rằng y đã ghé qua, đã dùng ánh mắt thiết tha nhìn nàng, đây không phải là một giấc mơ hão huyền nào cả. Nguyệt Sắc ở ngoài cửa thở vắn than dài, hạ giọng mắng mỏ. Mi sao mà cứ híp mắt lại như thế? Cứ chui lòn về phía nhà đông làm gì? Có nhiều người dòm ngó như vậy, sẽ tưởng là bọn ta bảo mi dò xét chuyện gì đấy. Một A Hoàn bé hòa lên khóc, Sắc tỷ, muội sai rồi. Nhưng hôm nay Phúc Tấn về nhà mẹ đẻ, muội muốn đi xem thử. Mi thấy gì rồi? Có nhiều lễ vật làm A Hoàn bé thút thít, vương gia đỡ Phúc Tấn lên kiệu. Nguyệt Sắc trầm lặng hồi lâu, rồi lên giọng bực tức mắng mỏ, cút đi. Chỉ để ý toàn những chuyện vô nghĩa, đừng có nói bậy nói bạ trước mặt chủ tử, vừa mới hòa hợp được một chút. Dạ, dạ, Mỹ Ly xoay người ôm lấy một góc gối, dù quên được Vĩnh Hách và những năm tháng cũ thì chúng vẫn tồn tại. Tương tự thế, dù y dùng ánh mắt gì nhìn nàng, hôm nay y vẫn phải theo vợ về thăm nhà cha mẹ. Nàng và y chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ nàng nên cảm động trước lời ước hẹn của y, nhưng nàng sống đã quá gian nan, đã không còn sức lực, không còn can đảm đâu mà thử nghiệm. Nàng không dám yêu y lần nữa. 2 năm trước y không yêu nàng. 2 năm sau y yêu nàng. 2 năm nữa thì sao đây? Trái tim nàng đã bị vận mệnh dồn đuổi đến mức kiệt quệ, không thể chịu đựng được cảnh y bỏ rơi nàng lần nữa. 5 tháng lỡ làng thì đã lỡ làng. Gocchuyenaudio.com, tìm yêu thất lạc thì cứ như vậy đi, vì nàng không muốn tìm về để lại đánh mất thêm lần nữa. Cách chương.